Vũ thần chúa tể, chương 4370, cuối cùng cũng có vừa chết. Góc truyện audio.com, gào thét, phía dưới, hắc ám vương giả phát ra một tiếng thảm thiết gầm rú. Dường như thụ thương tổn thương, hắn cũng chịu không nổi nữa. Quanh một tiếng, trực tiếp chìm xuống, lẻn vào đến vết nứt chỗ sâu. Hắn sợ, muốn đi, chạy đi đâu? Tần Trần quát lạnh một tiếng, một kiếm lần thứ hai chém tới. Ầm, ù ù nổ vang, trời long đất lở, nhưng mà hắc ám vương giả cũng không quay đầu lại, điên cuồng xuống phía dưới, rốt cục chìm vào vô biên hắc ám, triệt để biến mất. Tần Trần ánh mắt lóe lên, có loại muốn xung phong liều chết đi vào dưới địa phương này vực sâu kích động. Nhưng do dự một chút, vẫn là dừng lại. Chớ nhìn hắn hai kiếm đều đả thương hắc ám vương giả, nhưng mà đó là tại đây trận pháp bao phủ, có kiếm tổ bọn họ giúp đỡ chấn áp táng kiếm thâm uyên trong. Nếu như đi vào dưới đất trong phong ấn, có lẽ chưa chắc có thể dễ dàng như vậy liền đả thương đối phương. Cái gì hắc ám vương giả, thuộc thỏ sao, đi nhanh như vậy? Tần Trần bĩu môi, kiếm tổ ngẩn người. Tiểu tử này, không những đem hắc ám vương giả cho đuổi xuống, hơn nữa còn liên đới thôn phệ hắc ám vương giả rất nhiều lực lượng. Kiếm tổ có thể rõ ràng cảm thụ được, hôm nay lẻn vào vực sâu chỗ sâu hắc ám vương giả. Tổn thương nguyên khí nặng nề, có ít nhất một đoạn thời gian, thì không cách nào có sức lực nữa lao tới, mà mất đi hắc ám vương giả đe dọa. Kiếm tổ trên thân áp lực cũng là lớn khẽ. Bao nhiêu năm, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được như vậy ung dung. Thiên giới, có người kế tục A Tần Trần. Chớ quên ngươi hứa hẹn. Hắc ám vương giả lẻn vào đại uyên. Toàn bộ táng kiếm thâm uyên tình trạng. Rất nhiều quan tài đồng tỏa ra hào quang. Trong có hai tòa quan tài đồng trong nháy mắt truyền đến Tiêu Vô Đạo cùng Cơ Thiên Quang nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó hào quang lóe lên sau. Này hai cổ lực lượng triệt để yên tĩnh lại. Quan tài đồng cũng khôi phục cổ xưa chi sắc. Đã không còn hào quang nở rộ. Siêu, Tần Trần thu hồi thần bí kiếm gì? Đem vạn giới ma thụ cùng tiểu nghĩ bọn họ thu hồi. Sau đó trực tiếp rơi vào kiếm tổ trước người. Vãn bối Tần Trần, gặp qua kiếm tổ, Tần Trần hành lễ nói. Ha ha ha, tuổi trẻ tài cao, quả nhiên tuổi trẻ tài cao a, kiếm tổ còn có chút ngẩn ra. Chốc lát cười lên ha ha, thần sắc kích động, kiếm tổ, hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ cũng cất bước tới. Oanh, một cây hóa thành chân long hư ảnh. Một cây hóa thành huyết ảnh thông thiên, đi thẳng tới phụ cận, mà uyên ma chi chủ cũng cất bước mà tới. Ba vị này là, chấm, kiếm tổ thăm dò, Tần Trần cười nói, ba vị này một vị là hồng hoang tổ long, một vị là huyết hà thánh tổ. Bọn họ đều là vãn bối theo vạn tộc chiến trường vạn tượng thần tàng trong mang ra ngoài giúp đỡ. Nghe bọn hắn nói. Bọn họ đều là hỗn độn sinh linh, viễn cổ hỗn độn thần ma, hơn nữa còn là cao cấp nhất một nhóm kia. Bất quá ta nhìn, cũng liền bình thường đi. Tần Trần tiểu tử, ngươi nói bậy cái gì? Chấm, hồng hoang tổ long nhất thời nổi trận lôi đình. Lão gia, đừng nghe tiểu tử này nói càn. Chúng ta chẳng qua là bởi vì thân xác hủy diệt, chỉ còn lại linh hồn. Hôm nay ngưng tụ thân xác, chỉ có thể phát huy ra chúng ta một phần ngàn. Không đúng, một phần vạn. Không đúng, ngược lại một chút xíu lực lượng. Hồng hoang tổ long dùng long chảo khoa tay múa chân một chút ý tứ. Sau đó nói, nếu như bản tổ thời kỳ toàn thịnh, tiêu diệt cái gì kia hắc ám vương giả. Đó là dễ dàng, một cái tát sự tình. Thật sao? Tần Trần hí ngược nói. Ngươi một cái tát liền thì có khả năng đập chết một tên đến từ vũ trụ hải cường giả. Khái khái. Ví dụ không hiểu sao. Hồng hoang tổ long ngượng ngùng nói. Một cái tát, thật có chút khoa trương. Hai tát không thể nữa thêm. Tần Trần mặc kệ hắn. Tiếp tục giới thiệu Uyên Ma Chi Chủ nói. Này một vị, là Uyên Ma Chi Chủ. Uyên Ma Lão Tổ truyền nhân. Một bên Vĩnh Hằng Kiếm Chủ trên thân nhất thời hiện ra tới thông thiên kiếm khí. Sát khí run sợ người. Ngược lại Kiếm Tổ ánh mắt ngưng lại. Chỉ là nhìn về phía Uyên Ma Chi Chủ. Có chút ngẩn người. Bởi vì hắn có thể cảm nhận đến. Uyên Ma Chi Chủ mặc dù là ma tộc. Nhưng lại nghe theo Tần Trần hiệu lệnh. Chư vị không cần khẩn trương. Này Uyên Ma Chi Chủ. Đã là ta tôi tớ. Nghe theo ta hiệu lệnh. Tần Trần cười nói. Chủ nhân. Uyên Ma Chi Chủ cung kính nói. Chuyện này. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ sững sờ. Uyên Ma Lão Tổ truyền nhân. Dĩ nhiên thành Tần Trần truyền nhân. Nếu như Uyên Ma Lão Tổ biết. Sẽ có bao nhiêu thổ huyết. Người này. Chẳng lẽ là vị kia. Kiếm Tổ ánh mắt lóe lên. Nghĩ đến một vài thứ. Kiếm Tổ tiền bối. Người biết cái gì? Tần Trần vội vàng nói. Khái khái. Ngươi đừng hỏi ta. Ta cái gì cũng không biết. Kiếm Tổ vội vàng nói. Tần Trần bĩu môi. Ta tin ngươi cái tao lão đầu tử. Hắn tin tưởng. Này Kiếm Tổ tuyệt đối biết chút ít cái gì. Bởi vì. Tần Trần đã sớm mơ hồ nhận ra được. Những thứ này viễn cổ cường giả. Dường như từng có cái gì bầy bố. Mà thần công chí tôn lần này chủ động đem Tiêu Vô Đạo đám người giao cho hắn. Chính là để cho hắn đi tới nơi này thông thiên kiếm các cấm địa. Giúp đỡ Kiếm Tổ trấn áp Hắc Ám Vương giả. Nói không chừng thần công chí tôn. Tiêu Diêu chí tôn bọn họ và này Kiếm Tổ trong. Cũng chắc chắn có một ít liên lạc. Bất quá, đối phương đã nếu không muốn nói. Tần Trần cũng sẽ không cưỡng cầu. Đã như vậy, Kiếm Tổ tiền bối, vậy bọn ta trước liền cáo từ. Tần Trần chắp tay nói, không phải hắn không muốn tiếp tục lưu lại đi, mà là hắn và thiên giới thiên đạo dung hợp thời điểm. Cảm thụ được thiên giới bên ngoài thần công chí tôn vậy. Đang có rất nhiều cường giả quán trú. Với lại, lúc này thiên giới ở ngoài, một cổ khí tức đáng sợ khuấy động. Đây là có khác cường giả chí tôn hàng lâm. Hắn nhất định phải trợ giúp thần công chí tôn. Thôi được, Kiếm Tổ gật đầu, hướng về phía Vĩnh Hằng Kiếm Chủ nói. Vĩnh Hằng, ngươi hôm nay đột phá thiên tôn. Mặc dù không tính trong vũ trụ đỉnh cấp cường giả, nhưng ngươi có được vô thượng kiếm tâm. Tại thiên tôn trong coi như là cao cấp nhất một nhóm. Ngươi liền đi theo Tần Trần Thiếu Hiệp cùng rời đi thôi. Sư Tổ, ta, Vĩnh Hằng Kiếm Chủ lộ ra mất mát. Mắt lộ nước mắt, không cần nhiều lời. Kiếm Tổ thở dài. Ngươi nếu như ở tại chỗ này, đời này cũng không cách nào đột phá chí tôn cảnh giới. Hôm nay thiên giới tuy là tu bổ rất nhiều, nhưng còn không cách nào để cho chí tôn đi vào. Càng không cần phải nói là uẩn dục ra mới thiên tôn. Người tương lai, ở thiên giới ở ngoài. Nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây, người chính là ta thông thiên kiếm các dòng chính truyền nhân. Tuyệt đối không nên ném ta thông thiên kiếm các thể diện. Thế nhưng sư tổ trên người ngươi tổn thương. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ lo lắng nói. Kiếm Tổ ở đây trấn áp Hắc Ám Vương giả trăm triệu năm. Bản nguyên đã tiêu hao thất thất bát bát. Thật không bao lâu sinh mệnh. Ha ha ha. Người cuối cùng cũng có từ. Hôm nay Tần Trần tiêu hao Hắc Ám Vương giả nhiều như vậy lực lượng. Ta cũng ung dung rất nhiều. Đừng nói. Nữa trấn áp Hắc Ám Vương giả vạn năm. Vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Kiếm Tổ rất là thoải mái. Bất quá chết một lần mà thôi. Bọn họ thời đại kia cường giả, ngã xuống còn không ít sao. Không nói Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn, coi như là hắn thông thiên kiếm các cường giả. Trước kia sống sót, cũng chỉ thừa lại hắn một cái. Sống sót cùng chết đi, đối Kiếm Tổ mà nói, không đáng kể chút nào. Đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên không lời nói câu. Cần phải như thế à, bất quá là bên trong bản nguyên tiêu hao hầu như không còn. Không có bổ sung mà thôi. Tần Trần giọng nói rơi xuống. Đột nhiên khoát tay. Oanh, một cổ đáng sợ bản nguyên khí tức. Đột nhiên ở trong thiên địa này khuấy động ra. Đây là Vĩnh Hằng kiếm chủ con ngươi nhất thời trợn tròn. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não. Hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.